Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, Thiện Thần Đô Phong Ba. Đại Thiện Hoàng Triều, Thiện Thần Đô bên ngoài, Vương Khả mua mảnh đất kia ra. Giờ phút này, vô số chiêu mộ đến tiên thiên cảnh cường giả, nhanh chóng san phẳng đất đai bên trong. Vài chỗ đào lấy to lớn hồ nước. Một vài chỗ cao ốc đã bắt đầu kiến tạo mà lên. Đây chính là thần vương tốc độ. Khi tất cả người công việc lu bù lên thời điểm, chính là nhanh. Toàn bộ công trường khói đặc bốn kỳ, khí thế ngất trời. Nhưng ở công trường bên ngoài lại xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Đều dừng lại, đều dừng lại, có nghe hay không? Một tiếng kêu to vang lên. Ai vậy? ITM đi mắt mù, lại tới thần vương công ty gây chuyện. Nơi xa trong phòng truyền đến một tiếng Mộ Dung lão cẩu quát mắng thanh âm. Một đám khách không mời mà đến nhìn tới, lại nhìn thấy, cái kia công trường phòng vẫn còn lớn. Bên trong mấy chục bàn mạt trược, theo một cái tiểu công đầu tiến đến bẩm báo. Bên trong chơi mạt trược người nhất thời toàn bộ nổ. Mộ Dung lão cẩu, người mẹ kiếp đừng chạy. Bài này ta dán, người trước bỏ tiền. Một cái lão binh du côn kinh sợ trừng mắt quát. Đánh giám, cái này không đến người gây chuyện sao? Vừa rồi cái kia bài mạt trược đều loạn. Cái gì dán bài? Ta không nhìn thấy. Trước giải quyết sự tình. Cái này thần vương công ty phân bộ đang kiến thiết. Người nào cản cản kiến thiết? Chính là ngăn cản chúng ta kiếm tiền. Trước đó các ngươi đều đáp ứng tốt Vương Khả. Hỗ trợ nhìn cái chàng tử. Cái này gây chuyện đều đánh đến tận cửa. Các ngươi còn có tâm tư đánh bài. Đều đừng đánh nữa. Cầm vũ khí. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Hừ, ngươi cái này lão cẩu. Cái kia lão binh du côn tức giận một tiếng chừng uống. Tức thì tức, bắt người tay ngắn. Mọi người cầm Vương Khả chỗ tốt. Vẫn chờ đi theo Vương Khả kiếm nhiều tiền đây. Ai tới đoạn chúng ta tài lộ. Kia liền là giết cha mẹ người a. Một đám người tức khắc Mộ Dung lão cẩu dẫn đường phía dưới đi ra ngoài. Trương Chính Đạo đâu? Mộ Dung lão cẩu đi ra hỏi hướng một cái quản đốc. Trương Chính Đạo quản lý. Hắn bị U Nguyệt công chúa gọi đi. Bây giờ không có ở đây công trường. Cho nên có đến gây chuyện. Mới phiền phức các vị. Một cái vương gia đệ tử quản đốc cung kính nói. Đi, đi, đi, mang bọn ta đi xem một chút. Cái nào không sợ chết đồ vật đến gây chuyện. Vương Khả mới đi hơn 2 tháng. Mẹ nó, cái này đã có người tới nháo sự. Tự tìm cái chết a. Mộ Dung lão cẩu tức giận nói. Một đám lão binh du côn đi đến công trường cửa chính. Liền thấy đối diện một đám nam tử dậm chân đi tới. A, là chúng ta chiến thần điện chiến tướng. Lão tu, ngươi làm cái gì? Không biết chúng ta ở trong này sao? Các ngươi tới đảo cái gì loạn? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Lại nhìn thấy, nhóm người kia, cầm đầu một cái gầy gò nam tử. Chính cau mày nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Làm gì? Làm gì? Lão tu, không biết các huynh đệ ở nơi này đánh bài sao? Ngươi cái này khí thế hung hăng tới làm gì? Ngươi đây không phải cho chúng ta khó xử sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Chính là, tất cả mọi người là chiến thần điện chiến tướng. Các ngươi phụ trách kỷ luật. Mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Chúng ta đáp ứng giúp Vương Khả nhìn cái chàng tử. Các ngươi tới phá, làm cái gì? Một cái lão binh du côn nói ra. Chính là, một đám lão binh du côn trầm giọng nói. Lại nhìn thấy gầy gò nam tử sắc mặt nghiêm túc. Cũng không có bởi vì Mộ Dung lão cẩu xuất hiện mà cho sắc mặt tốt. Hiện tại, mảnh đất này tất cả mọi người đều ngừng công việc. Chúng ta muốn đối tất cả mọi người tiến hành tra rõ. Lão tu trầm giọng nói. Lão tu, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không cho chúng ta mặt mũi có phải hay không? Tra rõ, ngươi là muốn đánh một chầu sao? Mẹ kiếp, lời hữu ích cùng ngươi nói. Ngươi không hiểu à, thật muốn ồn ào, mọi người đều khó coi. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt ngăn tại một đám chiến thần điện kỷ luật ngành người niêm phong. Mộ Dung lão cẩu, các ngươi có phải hay không những ngày này đều không trở lại chiến thần điện? Lão Tu trầm giọng nói. Vậy thì như thế nào? Gần nhất có hay không chiến sự? Chúng ta nói chuyện. Không được. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Chiến thần điện muốn tin tức. Các ngươi cũng không xem đi. Lão Tu trầm giọng nói. Chiến thần điện muốn tin tức. Tình huống như thế nào? Nam phương có biến động lớn. Mộ Dung lão cẩu biến sắc. Một đám lão binh du côn cũng là thần sắc nghiêm lại. Chính ngươi xem đi. Các ngươi bảo vệ cái này vương khả. Đến cùng nháo bao lớn động tĩnh. Hừ. Lão Tu trầm giọng nói. Một bên một cái thuộc hạ đưa ra một phần tư liệu. Mộ Dung lão cẩu đám người nhất thời nhìn lại. Nhìn một chút. Một đám lão binh du côn sắc mặt trở nên không đồng dạng. Hồng Liên Thánh Sứ vẫn lạc. Từ vương khả kế nhiệm mới Hồng Liên Thánh Sứ. Mộ Dung lão cẩu trừng con mắt đều muốn lòi ra. Đây là trùng tên trùng họ A. Vương khả mới rời khỏi hơn 2 tháng. Làm sao lại thành Hồng Liên Thánh Sứ? Lại một cái lão binh du côn cả kinh kêu lên. Không thấy rõ ràng sao? Chính là cái này vương khả. Đại thiện hoàng triều lễ bộ hữu thị lang. Vương khả. Cái này đánh dấu hắn thân phận. Các ngươi không thấy rõ. Hắn bây giờ là ma. Là Hồng Liên Thánh Sứ. Lão Tu quát. Một đám người bộ mặt khẽ nhăn một cái. Tiếp theo nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Ta giống như đã nói với các ngươi. Vương khả ở thập vạn đại sơn. Cũng là làm nằm vùng. Ở ma giáo làm nằm vùng. Nằm vùng thành ma dạy thần long giáo chủ. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Một đám lão binh du côn nhìn về phía cái kia lão tu. Người coi đại ác hoàng triều người đều là mù lòa sao. Ở phù không ngục giam. Ác hoàng tự mình phong. Còn có. Hồng Liên Nhân Hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng. Bạch Liên Thánh Sứ. Ma Thập Tam. Hoàng Thiên Phong. Hắc Liên Thánh Sứ chứng kiến. Đã truyền đi thiên hạ đều biết. Ai cũng không bưng bít được. Mấy ngày gần đây nhất. Hẳn là đều muốn triều đình chính thức đã sắc phong a. Lão Tu trầm giọng nói. Cái này không có khả năng a. Vương Khả được phong làm Hồng Liên Thánh Sứ. Cái kia ban đầu Hồng Liên Thánh Sứ đâu? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Chết rồi. Muốn tin tức trên viết. Nguyên nhân cái chết cùng Vương Khả có quan hệ. Ở giết Vương Khả thời điểm. Bị Vương Khả phản sát. Lão Tu nói ra. Người đánh giám a, Vương Khả cái gì tu vi? Còn có thể phản sát Hồng Liên Thánh Sứ. Còn có thể leo lên Hồng Liên Thánh Sứ vị trí. Mộ Dung lão cẩu vẻ mặt không tin. Nghe thấy cái kia Hồng Liên Thánh Sứ lại là chính đạo người. Cho nên Vương Khả có thể thay thế hắn. Nhiều như vậy cường giả nhìn chằm chằm. Vương Khả nhất định là ma. Lão Tu trầm giọng nói. Không thể nào. Vương Khả đoạn thời gian trước ở Thiện Thần Điện. Không phải chứng minh thanh bạch sao? Ta lúc ấy tại hiện trường. Vương Khả chân nguyên khẳng định không có ma khí. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Tình báo chính là như thế. Cho nên, chúng ta muốn bắt người điều tra. Lão Tu nói ra. Bắt, bắt cái gì bắt? Vương Khả nói không chừng muốn đi làm nằm vùng đâu. Mộ Dung lão cẩu che chở nói. Đánh giám, nằm vùng có thể nằm vùng thành Hồng Liên Thánh Sứ. Người coi đại ác hoàng triều người đều là kẻ ngu hay sao? Lão Tu trợn mắt nói. Người không có gặp người. Ngươi làm sao lại khẳng định Vương Khả có vấn đề? Mộ Dung lão cẩu giữ gìn nói. Mộ Dung lão cẩu, ta có thể nói cho ngươi. Vương Khả trở thành Hồng Liên Thánh Sứ sự tình. Đã truyền đến chiến thần trong tai. Chiến thần tức giận, đã phía dưới một đạo chiến thần lệnh. Điều động một chi chiến thần điện đội ngũ. Tự mình tiến về bắt Vương Khả. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Coi như xâm nhập đại ác hoàng triều. Cũng phải đem tên phản đồ này bắt trở lại. Lão Tu nói ra. Phản đồ. Bây giờ còn chưa nhìn thấy Vương Khả. Dựa vào cái gì nói là phản đồ. Hắn làm sao phản đồ. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Đại thiện lễ bộ thị lang. Phản bội chính đạo. Đầu nhập vào ma đạo. Còn không phải phản đồ sao. Lão Tu trầm giọng nói. Ngươi đánh giám. Vẻn vẹn tình báo có thể nói rõ cái gì. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Người tìm chiến thần đi nói. Lão Tu âm thanh lạnh lùng nói. Chiến thần điện hai đại chiến thần. Vị ấy chiến thần. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần sao? Không, không thể nào là nàng. Nàng là sẽ không? Chẳng lẽ là đệ nhất chiến thần? Mộ Dung lão cẩu trầm giọng hỏi. Không sai, chính là đệ nhất chiến thần. Hắn hạ lệnh, không có người có thể ngăn cản. Vương Khả coi như thân ở Đại Ác Hoàng Triều cũng chạy không thoát. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão Tu trầm giọng nói. Một đám lão binh du côn lập tức sắc mặt một trận cuồng biến. Cho ta đem nơi này đóng lại. Tất cả Vương Khả thủ hạ đều muốn bắt lại thẩm vấn. Lão Tu kêu lên. Dừng tay. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Làm gì? Mộ Dung lão cẩu, ngươi còn muốn giữ gìn Vương Khả? Lão Tu trầm giọng nói. Đánh giám. Hiện tại tất cả còn không có tra rõ ràng. Ngươi dựa vào cái gì bắt Vương Khả ngươi? Các loại bắt được Vương Khả lại nói. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Mộ Dung lão cẩu, ngươi dám ngăn cản chúng ta? Lão Tu âm thanh lạnh lùng nói. Mẹ nó, ta hôm nay liền ngăn trở. Không có chứng cứ, chỉ có tình báo này. Liền có thể vu khống người sao? Vương Khả nằm vùng ma đạo cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này đi nằm vùng ma đạo, có cái gì không thể? Ta là Vương Khả người dẫn đường. Có bản lĩnh, người ngay cả chúng ta cũng thẩm tra a. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Không sai, có bản lĩnh ngay cả chúng ta cũng tra. Một đám lão binh du côn trợn mắt nói. Dù sao, chiến thần điện cũng chia khác biệt ngành. Kỷ luật bộ môn là kỷ luật ngành người. Mộ Dung lão cẩu đám này lão binh du côn là chinh chiến người. Mặc dù bình thường lẫn nhau đánh chửi. Nhưng, tất cả mọi người là sinh tử giao tình. Lực lượng thiên nhiên rất Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu, ngươi, ngươi dám. Lão Tu trợn mắt nói. Đến a, nếu không đem ta đánh ngã. Từ thân thể ta bên trên dẫm lên. Nếu không các ngươi đem Vương Khả mang về. Thẩm hỏi rõ thật là ma. Ta lại để cho các ngươi tra. Bằng không thì, từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ngươi, lão Tu trừng mắt cả giận nói. Nhưng, Mộ Dung lão cẩu đám người một bước không cho. Một đám chiến thần điện kỷ luật bộ môn chỉ có thể tức giận dương mắt nhìn. Tốt, tốt, tốt, các ngươi chờ lấy. Không được bao lâu, Vương Khả cũng sẽ bị bắt trở lại. Hừ, lão Tu hừ lạnh một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Lão Tu dẫn một đám người đi. Mà công địa môn khẩu, Mộ Dung lão cẩu nắm lấy phần tình báo này, lại là sắc mặt một hồi lâu khó coi. Hồng Liên Thánh Sứ, Vương Khả, cái này mẹ nó cho ta biên cố sự đâu? Mộ Dung lão cẩu sắc mặt khó coi nói. Vào thời khắc này, một cái vương gia đệ tử từ đằng xa nhanh chóng đi tới. Các vị tướng quân, Trương Chính Đạo quản lý, kêu ta cho các ngươi mang tin. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Trương Chính Đạo thì thế nào? Mộ Dung lão cẩu nghi ngờ nói. Trương quản lý nói. Đệ nhất chiến thần nổi giận. Phái một đội cường giả xuôi nam đi bắt Vương Khả. Các vị cũng là chiến tướng. Không tiện ngỗ nghịch chiến thần ý chí. Chỉ mời các vị thay thủ hộ cái này công trường. Vương Khả nhất định là trong sạch. Để cho các ngươi chờ tin tức. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Để cho chúng ta bảo vệ công trường. Hắn đâu? Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Trương quản lý nói. Hắn không có biên chế. Không tính là chiến thần điện một thành viên. Cho nên có thể xuôi nam. Đã theo U Nguyệt công chúa đám người xuôi nam nghĩ cách cứu viện gia chủ. Để cho các ngươi không cần lo lắng. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Đây không phải làm loạn sao? Trương Chính Đạo cùng công chúa đi cứu Vương Khả. Bọn họ đi tìm chết a? Mộ Dung lão cẩu tức giận nói. Trương quản lý để cho các ngươi yên tâm. Nói lần này, thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy. Tin tưởng vững chắc gia chủ là trong sạch. Đã làm một chút chủ tính trung an bài. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Tây Môn Thuận Thủy. Hắn làm an bài. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tây Môn thừa tướng thủ đoạn, chúng ta vẫn là minh bạch. Mộ Dung lão cẩu thầm hô khẩu khí, chính là Tây Môn Thuận Thủy cái kia lão âm. Không, Tây Môn Thuận Thủy cái kia lão thừa tướng. Hắn nói Vương Khả không có vấn đề. Cũng không có vấn đề. Vậy ta an tâm. Một cái lão binh du côn lập tức thầm hô khẩu khí. Đúng vậy a, ta cũng yên tâm. Một đám lão binh du côn lập tức gật đầu một cái. Hiển nhiên, Tây Môn Thuận Thủy năng lực. Tất cả mọi người cực kỳ tin tưởng. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền đánh bài. Tiếp tục đánh bài. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Đi, đi, đi, đánh bài đi. Mộ Dung lão cẩu, đem ta vừa rồi dán bài tiền trước cho ta. Đánh giám, ngươi chừng nào thì dán bài. Mộ Dung lão cẩu chừng mắt mắng. Một trận phong ba tạm thời có thể lắng lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.